Chương 2329, Tiểu Sư Thúc, ngươi quả nhiên ở đây, cầu phiếu phiếu. Nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đột nhiên nói khẽ, Tiểu Sư Thúc, ngươi đã tới, vì cái gì không muốn cùng chúng ta gặp nhau đâu? Bốn phía yên tĩnh, hoàn toàn không có nửa phần đáp lại. Mộ Nhan nhưng không có nhụt chí, tiếp tục nói, ngay từ đầu nhìn thấy các sư huynh hồn đăng lúc, ta liền phát hiện, hồn đăng trên có qua thiêu đốt vết tích. Kia đại biểu, hồn đăng chủ nhân đã từng tao ngộ qua nguy hiểm tính mạng, cuối cùng hiểm tử hoàn sinh. Còn có, tứ sư tỷ nói, kiếm lô cực kỳ nguy hiểm, gần trăm năm nay, đều không có một cái tu sĩ có thể sống từ bên trong ra. Thế nhưng là, đại sư huynh lại tại cùng một thời gian, bình an vô sự ra. Ta chờ đợi các sư huynh có thể bình an, nhưng dạng này còn sống tỷ lệ, thí luyện thành công thời gian, đều quá mức không thể tưởng tượng, QNZ quá mức trùng hợp. Mộ Nhan ánh mắt nhìn xem chung quanh màn đêm đen kịt, thấp giọng thì thào, Tiểu Sư Thúc, là ngươi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gấp trở về, cứu được sư huynh bọn hắn thật sao? Sư phụ nói kia một đoạn văn, cũng là ngươi để hắn nói, vì chính là ta cùng tứ sư tỷ, tiểu thất, không cần bởi vậy khổ sở hối hận. Tiểu Sư Thúc, ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy, lại cái gì đều không nói cho chúng ta, thậm chí, cách chúng ta càng ngày càng xa, giống như tận lực muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Ta không rõ, cuối cùng là vì cái gì đây? Nói xong đoạn văn này về sau, Mộ Nhan chờ đợi hồi lâu. Nhưng mà vẫn như cũ là như thế tĩnh lặng, không có tiếng người, không có trả lời, thậm chí bởi vì vừa mới âm thú xuất hiện, liên trùng chim tiếng kêu đều không có. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong bóng tối xông tới, đông nhiên nhào vào trong ngực nàng. Ô hoa hoa hoa, đẹp nhan nhan, ta đừng nghe chủ nhân, ta muốn cùng đẹp nhan nhan cùng một chỗ. Chủ nhân cái ngốc bức này, liền biết tránh một chút tránh, nhận nhẫn nhẫn, ngươi cũng không biết hắn vì người các ngươi làm bao nhiêu sự tình thế, nhưng là hắn cái gì cũng không chịu nói, QNZ không cho ta nói đẹp nhan nhan, ngươi biết ta bày ra như thế người chủ nhân, có bao nhiêu xui xẻo ta viên này tâm à, đều cho thao nát, ô ô ô, đẹp nhan nhan. Ngươi nhất định phải dùng ngươi ấm áp ôm ấp tở, hảo hảo an ủi. Ta viên này thụ thương tâm linh. Mộ Nhan đem dính tại ngực nàng đồ vật lay xuống tới, kinh hô một tiếng, si hôn lập tức cong lên miệng, hương phấn nói, chính là bản đại gia ta, thế nào, hài lòng hay không, y không ngoài ý muốn. Đến, đẹp nhan nhan, để chúng ta tới một cái cựu biệt trùng phùng chi hôn, mua Mộ Nhan đang muốn đem cái này háo sắc linh thú đánh bay. Đâm nghiêng bên trong, một con thon dài vươn tay ra đến, trực tiếp bắt lấy Si Hôn cái cổ, đưa nó vứt sang một bên. Dưới ánh trăng, lộ ra nam nhân thon dài thẳng tắp thân hình, cùng như thơ như họa khuôn mặt. Mộ Nhan hai mắt lập tức bắn ra mừng rỡ quan mang, Tiểu Sư Thúc, ngươi quả nhiên ở đây. Lạc Vân Tiêu ánh mắt từ trên người nàng thu hồi lại, nhìn về phía Si Hôn. Ánh mắt yếu ớt lạnh lùng, phảng phất ngưng kết vạn niên hàn băng. Si Hôn rụt cổ một cái, chột dạ nói, chủ nhân, ngươi đừng nóng giận mà, người ta cũng không phải cố ý, chỉ bất quá quá muốn đẹp nhan nhan, cho nên nhất thời nhịn không được, liền lao ra ngoài. Ô ô ô, chủ nhân ánh mắt tốt miệng sợ a, đẹp nhan nhan, ngươi nhất định phải cứu người ta a, người ta thế nhưng là vì ngươi mới lao ra. Lạc Vân Tiêu có chút nheo lại mắt. Si Hôn lập tức dọa đến kêu to, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, chủ nhân tha mạng. Đột nhiên, nó thanh âm ngừng lại. Trần Trơ nói, ách, chán nờ dê, lẽ lại chủ nhân ngươi sinh khí không phải là bởi vì Si Hôn lao ra bại lộ hành tung của ngươi, mà là Si Hôn mưu toan chiếm cứ liên ngươi cũng không hưởng thụ được đẹp nhan nhan ôm ấp tở bà có hay không siêu cấp ra sức, chẳng những bổ sung ngày hôm qua, ấn lúc đổi mới hôm nay, còn tăng thêm một trường, chính mình cũng bị mình cảm động. Cho nên, thân môn bỏ phiếu đi, không ném có phải là đều không nói được nha, nguyện phiếu, nguyện phiếu, nguyện phiếu. Tấu chương xong.